Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47. Kỳ hoa phòng thủ trên cầu trường Akagi Trung học bóng chày đội tiểu đồng bọn ngơ ngác nhìn đến cho mình cổ vũ người, không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này liền ngay cả trong ngày thường. Kiến thức rộng rãi, tâm lý tố chất vững vàng Hoso cùng Oda đều có chút há hốc mồm lần trước. Bọn họ nhìn thấy trận thế này là lúc nào? Thật giống, vẫn là tiểu học năm lớp 5. Bọn họ tham gia toàn quốc giải thi đấu thời điểm 3 khi nào thì bắt đầu. Akagi Trung học bóng chày đội cũng thành như thế được hoan nghênh đội ngũ. Các anh em, hiện trường cũng là Sawamura còn khá là bình tĩnh. Hắn gặp cảnh tượng hoành tráng quá hơn nhiều. Trước mắt này hơn 1.000 người, tuy rằng để hắn cảm động, còn chưa đủ lấy để hắn thất sắc. Hiện tại, chúng ta đã không còn đường lui, mặc kệ phía trước là cái gì. Chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục xông về phía trước. Sawamura cười khổ nói, à tương đương, tiểu các bạn bè cũng có tương đồng giác ngộ, coi như không vì chính bọn hắn. Vì những này chịu đẩy liệt nhật, đưa cho bọn hắn cổ vũ khán giả, bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng tỉnh Nagano giải thi đấu. Vòng bán kết trận thứ 2, Akagi Trung học bóng chày đội xuất chiến Tenryuji Trung học bóng chày đội thi đấu. Hiện tại bắt đầu, nửa trước hiệp 1, Tenryuji Trung học tiến công lên sân phòng thủ trước, Akagi tiểu đồng bọn. Từng cái ghét bỏ nhìn Sawamura chưa từng ăn thịt heo. Bọn họ cũng coi như gặp chưa đi rồi nhiều như vậy cuộc tranh tài đánh xuống. Bọn họ cũng biết thi đấu trước tiên công một phương sẽ có lợi chút, có thể Sawamura hai chàng then chốt thi đấu chơi đoán số nhưng đều thua, người vận may này. Sau đó vẫn là không muốn chơi tiểu bi thép, vốn là làm cho người ta đưa tiền sao? Yamaguchi dương chính mình thịt vù vù môi, nhổ nước bọt đảo bị hắn nói như vậy. Sawamura bao nhiêu vẫn còn có chút lúng túng, gần nhất hắn vận may thật giống xác thực không thế nào. Tốt, quên đi, đối với chúng ta tới nói, trước tiên công tuy rằng có ưu thế, trước tiên phòng thủ cũng không thể toán xấu đúng không? Ây đại nhân, Hoso nói. Một đôi mắt chăm chú vào Sawamura trên người, đương nhiên. Sawamura cười ha ha gật đầu. Chỉ cuộc tranh tài này tới nói, tấn công sau đối với chúng ta tới nói, không chừng là chuyện tốt cũng không nhất định, cùng với nhìn Haruka Nanami ném bóng. Lòng sinh tuyệt vọng còn không bằng trước tiên biểu diễn một phen. Bên mình phòng thủ, cho đối phương một hạ mã uy nửa trước hiệp 1. Akagi phòng thủ bắt đầu cuộc tranh tài này. Akagi Trung học phòng thủ đội hình phát sinh ra biến hóa. Trước kia phòng thủ trung ngoại sân Aosuki Wakana đột nhiên điều chỉnh đến gôn 3 vị trí đi phòng thủ gôn 3 nguyên tắc, chốt gôn 3 Yamaguchi Ken bị điều chỉnh đến trung ngoại sân tiên phong. Catcher Hattori bạn học Hattori năm thứ 2. Tenryuji Trung học chủ lực hạt nhân cầu thủ một trong hắn là A-pitcher Haruka Nanami hợp tác. Đồng thời cũng là trong đội ngũ kiên trì tiên phong, phòng thủ điều chỉnh sao? Ngoại trừ những này ở bề ngoài tư liệu ở ngoài, Hattori còn có một cái đặc điểm chính là ánh mắt của hắn đầy đủ sắc bén, thường thường có thể thông qua một ít mặt ngoài hiện tượng, nhìn ra ý đồ của đối phương. Chỉ là lần này, hắn nhưng có chút mộng, thực sự không hiểu nổi. Akagi đang làm gì? Thành thật mà nói, người mập mạp kia ở Akagi trong đội ngũ, kỳ thực toán phòng thủ không sai như vậy, phòng thủ hạt nhân cầu thủ làm sao sẽ bị đổi lại đây? Thực sự là không hiểu nổi. Không hiểu nổi, Hattori cũng không có nhiều xoắn suýt, nếu đoán không ra đối phương là ý đồ gì, vậy chỉ dùng hành động của chính mình lực đến mở ra một đảo chỗ hồng. Binh đệ nhất cầu, Hattori liền chọn dùng ban hắn tinh chuẩn đem cầu đánh tới gôn 3 phương hướng, sau đó cả người chạy vội hướng về gôn 1 gôn 3. Aosuki tuy rằng nỗ lực kiếm cầu, truyền bóng, còn là chậm một bước, xếp. No out, gôn một có người tên Ryuji trung học. Tuy rằng trước chạm mặt thời điểm, thật giống xem thường Akagi trung học dáng vẻ, nhưng chân chính thời điểm tranh tài, chiến thuật của bọn họ nhưng phi thường bảo thủ, vừa bắt đầu hay dùng ban mạnh mẽ tấn công. Coi như trong ngày thường tam đại vương giả nội chiến, tình huống như thế cũng không thường thấy Tenryuji hiện ra, nhưng đã đem Akagi xem là cần nhất đề phòng đối tượng, thật nhanh a. Tên kia chính là phi mau thối, Hattori sao? Quả nhiên tốc độ phi phàm, đúng đấy. Năm ngoái hắn liền đại biểu Boji xuất chiến, bất quá khi đó cũng không phải catcher, mà là đại chạy, đập thứ hai, tương tự dùng ban, chỉ tiếc hắn cầu đình không có Hattori đẹp đẽ, rơi vào Sawamura chính diện, bị Sawamura nhặt lên đến, đưa lên gôn một, ao. Batter tuy rằng ao, nhưng nguyên tắc gôn một runner Hattori, nhưng nhân cơ hội lên gôn 2-1 ao. Gôn 2 có người, đập thứ 3. Picture, Haruka Nanami, toàn bộ tỉnh Nagano, to lớn nhất bài cầu thủ lên sàn, 1. Liền để cho ta tới mở mang kiến thức một chút. Người vị này tân hợp tác thực lực, catcher vị trí. Hoso ngẩng đầu nhìn Haruka Nanami một chút, trầm thấp nói rằng, tuy rằng ta nói như vậy, người khả năng không vui, có điều ta cho rằng Sawamura hẳn là so với ngươi càng lợi hại thiên tài. Cái kia ta ngược lại thật ra rất có hứng thú a. Haruka Nanami cười đến mức vô cùng sán lạn. Sán lạn khiến người ta không rời nổi mắt bản thân của hắn, tướng mạo không có chút nào xuất chúng. Thậm chí có thể nói bình thường, nhưng một khi cười lên, theo người cảm giác liền tuyệt nhiên không giống mị lực 10 phần. Vậy ta còn thực sự là phải cẩn thận. Binh, đối mặt Sawamura sắc bén ném bóng, Haruka Nanami lựa chọn trước mặt hai gậy, giống như đúc ban, sau đó cả người hắn thật giống lợi mũi tên lao ra quỹ tích bóng là hướng về Sawamura đi. Sawamura nhanh chóng nhào tới trước, sau đó kiếm cầu cầu, liền eo đều không có nhấc, truyền bóng lên gôn một, đúng, bóng chạy truyền tới, hầu như là đồng thời Haruka Nanami cũng chạy lên gôn một, một bên cắt do dự một hồi. Cuối cùng nhấc tay, xếp, a nha nha gào gào gào gào, một cho đến lúc này, Tenryuji một phương khán đài mới bùng nổ ra sơn hô biển gầm tiếng hoan hô một ao. Gôn 1.3 có người vẻn vẹn dựa vào ban cùng cướp gôn, bọn họ liền thắng được tốt vô cùng, ghi điểm cơ hội đương nhiên này còn không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là Tenryuji trung học xác thực nắm lấy Akagi nhược điểm, vậy thì là ngoại trừ catcher, chốt gôn 1, picture này 3 cái điểm ở ngoài, Akagi trung học hết thảy phòng thủ điểm đều là lỗ thủng, ngoại trừ đưa tới cửa bay cao cầu. Bọn họ căn bản là giống như là gỗ cọc, đập thứ tư. Chốt gôn 1, hai gần bạn học, thời khắc nguy cơ. Tenryuji nguy hiểm nhất batter, lên batter box Akagi trung học đối mặt thế cuộc, 10 phân không ổn catcher vị trí. Hoso Ichi con mắt phun lửa nhìn gôn một lên Haruka Nanami, tên khốn kiếp này. Vừa không chả nói muốn chính diện quyết thắng bại sao? Dĩ nhiên dùng ban, thực sự là đê tiện picture trên gò. Đối diện nguy cơ, Sawamura biểu hiện nhưng rất bình tĩnh, hắn hờ hững duỗi ra một ngón tay. Sau đó nắm thành quả đấm, đây là bọn hắn trước liền thương lượng kỹ càng rồi ám hiệu. Cũng là chuyên môn vì nhằm vào Tenryuji khả năng chọn dùng ban chiến thuật. Chọn dùng phòng thủ trận hình gôn 1.3 Aosuki cùng Odea. Từ chính mình phòng thủ vị trí về phía trước di động chừng 10 thước. Dán vào batter tiến hành phòng thủ, cùng lúc đó. Tả cánh phải Yamazaki huynh đệ. Áp sắp bên trong Masahiro tuyến 10m gôn 2 cùng shortstop đồng dạng theo đi tới. Hầu như cùng Sawamura đứng thành một đường thẳng, bọn họ có thể bất cứ lúc nào lấp chỗ gôn 1.3 toàn. Bộ gôn 2 hoàn toàn trở nên trống không. Không có ai phòng thủ, thú vị nhất chính là trung ngoại sân. Yamaguchi không có đi tới, trái lại lựa chọn lùi về sau. Lùi về sau đến toàn bộ sân bóng đại hậu phương cầu vốt 10 đờ cuối Trương Hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.